Phiêu Miểu Hai Quyển Mặt Quỷ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi thứ nhất, Ngọc Diện Ly Miêu. Chương 4, Yêu Thuật. Sáng hôm sau, Nguyên Diệu mở cửa Phiêu Miểu Các, thấy một cái bọc lớn đặt trên đất. Nguyên Diệu ngẩng đầu nhìn về phía gốc cây liễu, thấy con mèo Ly Hoa cũng đang thò đầu ra nhìn hắn. Vừa gặp mắt Nguyên Diệu, nó bèn ngượng ngùng chạy mất. Nguyên Diệu thở dài một tiếng, hắn cúi đầu nhìn cái bọc lớn trên đất, trong lòng lo lắng, lần này nó lại mang đến cái gì nữa? Bánh hoa quế, vải vóc, dù sao đi nữa thì may là không mang Tô Lượng đến. Xem ra, lá thư của Bạch Cơ vẫn có tác dụng. Nguyên Diệu mang cái bọc lớn vào Phiêu Miểu Các, đặt lên quầy mở ra. Trong bọc có hơn chục gói nhỏ bọc bằng giấy dầu. Trên cùng đặt một bức thư. Nguyên Diệu thấy trên phong bì viết bằng chữ ngoằn ngoèo: Kính gửi Nguyên công tử, từ Ngọc Quỷ. Bèn mở phong bì lấy thư ra. Vị công chúa Ngọc Quỷ này dường như không giỏi và cũng rất ghét viết chữ. Thư không dùng kính ngữ, cũng không dài dòng như văn sĩ thường làm, chỉ trần trụi viết một câu: Không tìm được ra của xác sống ngàn năm, xin thứ lỗi. Phần cuối không có chữ ký, chỉ in một dấu chân mèo màu đen hình hoa mai. Da của xác sống ngàn năm, Nguyên Diệu cảm thấy chóng mặt, vội vàng xem xét các gói giấy dầu. Mỗi gói đều dán một tờ giấy đỏ, trên đó có viết chữ: Chất nhầy của thằn lằn, 2 lạng, tủy sống của rết, 6 tiền, phấn của hoa ăn xương, 1/2 cân, dây rốn của trẻ sơ sinh chết yểu, 3 cái. Nguyên Diệu mở từng gói ra, da đầu tê dại, tay run rẩy, chắc chắn đây là do Bạch Cơ làm. Hôm qua nàng viết thư cho công chúa Ngọc Quỷ, chắc chắn là bảo nó đi tìm những thứ kỳ quái đáng sợ này. Nguyên Diệu cảm thấy khổ sở, chạy ra ngoài tìm con mèo Ly Hoa muốn trả lại những thứ này cho nó, nhưng đã không thấy bóng dáng con mèo Ly Hoa đâu nữa. Lúc ăn sáng, vì con mèo Ly Hoa đã tìm được những thứ Bạch Cơ cần, nàng thấy rất vui. Ha ha, ta thích công chúa Ngọc Quỷ ghê. Lino bĩu môi nói: Chủ nhân, trong Phiêu Miểu Các có Lino là đủ rồi, người không thể nuôi thêm một con mèo nữa. Lino ghét con mèo hoang đó. Nguyên Diệu nói: Lino huynh đệ yên tâm, khế ước bán thân của ngươi còn mấy nghìn năm, nàng không nỡ tốn bạc để thuê thêm một con mèo nữa đâu. Bạch Cơ vuốt ve đầu con mèo đen, cười nói: Đừng nghe Hiên Chi nói bậy, ta không nuôi con mèo khác vì ta thích Lino nhất. Con mèo đen vui vẻ nói: Lino cũng thích chủ nhân nhất, ghét tên mọt sách nhất. Nguyên Diệu nói: Lino huynh đệ, câu cuối đó không cần phải nói ra đâu. Tên ăn mày nhìn Bạch Cơ và con mèo đen tình cảm thân thiết, đột nhiên cảm thấy buồn, khóc giống lên. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino quay đầu nhìn tên ăn mày, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyên Diệu đoán tên ăn mày có lẽ vì nhìn thấy Lino biến thành mèo đen rồi nhớ đến gương mặt mèo của mình nên buồn bã. An ủi hắn: Huynh đài đừng buồn, bất kể huynh chúng phải loại yêu thuật gì, Bạch Cơ đều sẽ giúp huynh trở lại hình dáng ban đầu. Bạch Cơ nói: Ừ, mặc dù còn thiếu một loại nguyên liệu, nhưng ta biết chỗ có thể tìm được. Đừng lo lắng, bước vào Phiêu Miểu Các thì mọi nguyện vọng đều có thể thực hiện. Lino nói: Thực ra, có mặt mèo cũng không tệ. Tên ăn mày lại khóc giống lên. Bạch Cơ và Nguyên Diệu lườm Lino một cái. Lino im lặng. Bạch Cơ nói với Lino: Ngươi đi đến phường Bình Khang, vào cõi ngạ quỷ gặp quỷ vương, nói mượn 3 lạng da hắn lột ra. Lino bĩu môi, nói: Quỷ ương không phải thứ tốt lành gì, hắn luôn dòm ngó bảo vật của Phiêu Miểu Các, thấy chủ nhân có việc nhờ hắn chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện khắt khe. Bạch Cơ nói: Ta biết, nhưng buộc phải tìm hắn. Ở Trường An, chỉ có thể tìm được da của xác sống ngàn năm từ hắn thôi. Lino nói: Được rồi, Lino sẽ đi hỏi. Ăn sáng xong, Lino đi đến phường Bình Khang. Nắng đẹp, trời thu cao trong, Bạch Cơ ngồi sau quầy, bày biện những thứ mà con mèo Ly Hoa mang đến. Nguyên Diệu đang lau bụi trên kệ hàng. Tên ăn mày ngồi trong sân sau ngẩn ngơ. Nguyên Diệu không vui nói với Bạch Cơ. Sao ngươi không hỏi ý ta đã dùng danh nghĩa của ta bảo công chúa Ngọc Quỷ đi tìm những thứ kỳ quái này thế hả? Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi đừng giận, ta làm vậy cũng để sớm thực hiện nguyện vọng của khách. Giúp khách khôi phục lại mặt người, chẳng phải cũng là điều Hiên Chi mong muốn sao? Nguyên Diệu nhìn đống bọc lớn nhỏ trên quầy, da đầu tê dại. Ngươi định dùng những thứ này để giúp huynh đài mặt mèo khôi phục lại mặt người ư? Bạch Cơ gật đầu, đúng vậy, hắn trúng phải một loại yêu thuật ác độc, cần nấu thuốc yêu mới giải được. Bất ngờ, một người xông vào Phiêu Miểu Các, khí thế hùng hổ, Nguyên Diệu quay đầu nhìn, hóa ra là Tô Lượng. Trên mặt Tô Lượng có vài vết cào, quần áo cũng rách nát, giống như vừa đánh nhau với ai đó. Hắn bước nhanh đến quầy, đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt giận dữ nói, rồng yêu, ngươi dám xúi dục Trương Ma Tử và đám mèo hoang đến cướp hết mũ của ta. Bạch Cơ nhìn Tô Lượng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chúng đã lấy được hết chưa? Tô Lượng nghiến răng, đau đớn nói, chúng đông người, cướp sạch mũ của ta rồi chạy mất, những cái mũ đó là tâm huyết nhiều năm của ta. Là mạng sống của ta, không có chúng làm sao ta sống được, Bạch Cơ vui vẻ nói. Không sống được vậy thì chết đi, Nguyên Diệu khổ sở trong lòng, Bạch Cơ chắc chắn sẽ chọc giận Tô Lượng, e rằng lại xảy ra chuyện lớn mất. Quả nhiên Tô Lượng nổi giận đùng đùng, lập tức biến thành một con mèo lớn, toàn thân hắn có màu khói tùng, trên lưng có 7 vệt màu nâu, không có đuôi. Nguyên Diệu nhìn kỹ, hắn không phải không có đuôi, mà đuôi đã bị đứt. Mắt của mèo yêu màu xanh biếc như ngọc, ánh lên vẻ hung ác và xảo quyệt. Trên mặt nó có những vệt đen kỳ dị. Nhìn từ xa, những vệt đen này tạo thành hình mặt người mỉm cười. Trông rất quái dị, trong lòng Nguyên Diệu hơi sợ hãi. Nắm chặt cái chổi lông gà, yêu thú nhảy lên bàn, cúi nhìn Bạch Cơ. Hung ác nói, chọc giận ta, ngươi sẽ phải chịu kết cục thê thảm. Ngươi phá hủy mũ của ta, ta cũng sẽ phá hủy Phiêu Miểu Các của ngươi. Trong chớp mắt, yêu thú vung móng vuốt sắc nhọn đánh vào Bạch Cơ, dường như muốn xuyên thủng tim nàng. Bạch Cơ không động đậy, nhưng trên người lại bùng lên lửa rồng màu vàng. Móng vuốt của yêu thú bị lửa rồng thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhảy lui ra, ngọn lửa vàng dọc theo móng vuốt cháy lan ra toàn thân yêu thú. Nó kêu lên, meo meo, vô cùng thảm thiết. Bạch Cơ đứng dậy, cười quái dị đi về phía yêu thú. Lửa vàng trên người tỏa sáng. Yêu thú run rẩy đảo mắt qua, không quan tâm đến vết thương trên người, mang theo ngọn lửa chạy đi. Trong ngọn lửa truyền đến tiếng nói giận dữ của nó. Rồng yêu, ngươi đợi đấy, ta sẽ không tha cho ngươi. Bạch Cơ không đuổi theo, đứng tại chỗ nhìn yêu thú bỏ chạy. Bạch Cơ nói với Nguyên Diệu, gần đây đừng ra ngoài một mình. Nguyên Diệu khổ sở đáp, được, nhìn tình hình này, thù hận giữa Bạch Cơ và Tô Lượng ngày càng sâu. Nguyên Diệu nhìn ngọn lửa trên người Bạch Cơ thì sững sờ. Ngọn lửa vàng như ánh sáng Phật. Bộ đồ trắng khi đứng trong ánh sáng Phật vô lượng, nhìn trong sáng và thuần khiết, vô cùng đẹp. Bạch Cơ thấy Nguyên Diệu nhìn mình, chắp tay lại, cười nói, Nguyên Diệu nhìn ta có giống Quan Âm Bồ Tát trong bức tranh Phật Quang không? Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh, con rồng yêu này rõ ràng giống Diêm La Quỷ trong bức tranh địa ngục. Tuy nhiên, hắn không dám nói thật, chỉ đành nói, rất giống. Ít nhất thì áo trắng rất giống. Nguyên Diệu thầm bổ sung trong lòng. Bạch Cơ rất vui. Nguyên Diệu thật có mắt nhìn. Buổi chiều Lino trở về, mặt mày giận dữ nói với Bạch Cơ. Chủ nhân, tên quỷ vương đó thật không phải là thứ tốt. hắn kiêu ngạo quá đáng luôn. Lino chờ 3 canh giờ mới được Dạ Xoa dẫn vào gặp hắn. Lino nói chủ nhân cần 3 lạng da của hắn. Hắn bèn cười gằn nói muốn chủ nhân phải đổi Phiêu Miểu Các để lấy. Lino tức giận, trả lời lại hắn một câu. Hắn nổi giận gọi Dạ Xoa đến tấn công Lino. Lino rất giận, bèn đánh nhau với Dạ Xoa. Chúng ta đánh rất kịch liệt, không phân thắng bại. Nhưng Lino nghĩ đến phải nấu cơm cho chủ nhân và tên mọt sách. Bèn rút lui trở về. Nguyên Diệu nghĩ rằng Lino không phải vì nhớ nấu cơm mà trở về, mà là đánh không lại Dạ Xoa nên mới chạy về. Tuy nhiên Lino rất hay tự ái, nên Nguyên Diệu không dám vạch trần. Bạch Cơ hỏi Lino, người đã nói gì với Quỷ Vương? Lino nói, cũng không có gì, chỉ nói một câu, chỉ là 3 lần ra bánh ú, cũng đáng để đổi lấy Phiêu Miểu Các ư. Bạch Cơ xoa trán, Lino, Quỷ Vương ghét nhất là nghe người ta nhắc đến bánh ú. Lino nói, chủ nhân, Quỷ Vương gian tà xảo quyệt, không có ý tốt, luôn để mắt đến Phiêu Miểu Các, còn thường nói xấu sau lưng ngài. Hay ngài đi đến đạo ngạ quỷ lột da của Quỷ Vương đi. Bạch Cơ suy nghĩ một lúc, nói, đề nghị của Lino cũng không tệ. Nguyên Diệu lo lắng Bạch Cơ và Quỷ Vương kết oán, mình trở thành bia đỡ trong cuộc đấu pháp giữa yêu và quỷ. Bèn vội nói, Bạch Cơ, xin hãy bình tĩnh, ngươi vừa kết thù với Tô Lượng, lại muốn kết thù với Quỷ Vương, như thế là không ổn. Tục ngữ nói, hòa khí sinh tài, chúng ta là người buôn bán, càng nên lấy hòa khí làm trọng, không nên kết oán với người khác. Bạch Cơ nói, nếu Nguyên Diệu đã nói vậy, thì ngày mai, Nguyên Diệu hãy hòa khí đến đạo ngạ quỷ hỏi xin da của Quỷ Vương. Đạo ngạ quỷ toàn là những kẻ phi nhân hung tàn bạo ngược. Chúng ăn nội tạng người, hấp hồn luyện thuốc bất tử. Nguyên Diệu đâu dám đi. Hắn run rẩy, mặt mày khổ sở từ chối. Ta miệng lưỡi vụng về, không làm được Tô Tần, Trương Nghi, e là sẽ làm hỏng việc. Bạch Cơ suy nghĩ một chút, nói, ngày mai, ta với Nguyên Diệu đến ngạ quỷ đảo. Ngày hôm sau, Nguyên Diệu mở cửa Phiêu Miểu Các. Trước cửa có một chiếc lá ngô đồng. Trên lá ngô đồng đặt 3 miếng bánh hoa quế. 2 miếng ở dưới, 1 miếng ở trên, không cần ngẩng đầu, Nguyên Diệu cũng biết mèo ly hoa đang trốn sau cây liễu lớn nhìn lén hắn. Sợ hoa ly mèo chạy mất, Nguyên Diệu không dám ngẩng đầu, nói, công chúa Ngọc Quỷ, ngươi có ở sau cây liễu không? Sau một lúc, sau cây liễu lớn truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, e thẹn và lo lắng, Nguyên, Ngốc công tử. Nguyên Diệu nói, công chúa Ngọc Quỷ, ý tốt của ngươi ta xin nhận, xin đừng tặng thêm món quà gì nữa. Tại sao? Công chúa Ngọc Quỷ hơi khó hiểu. Nguyên Diệu đắn đo lời nói, bởi vì, như vậy sẽ làm ta thấy rất phiền. Nghĩ đến việc công chúa mèo này cứ mãi báo ân, như vậy, Nguyên Diệu cảm thấy rất phiền phức, rất đau đầu, nếu nàng không báo ân mà đến Phiêu Miểu Các tìm Nguyên Diệu, kết bạn với Nguyên Diệu thì Nguyên Diệu lại rất vui. Sau cây liễu lớn im lặng một lúc, truyền đến một câu nói bi thương. Thì ra, Nguyên công tử ghét Ngọc Quỷ. Nguyên Diệu giật mình, vội giải thích. Công chúa Ngọc Quỷ, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không có ý đó. Nhưng, mèo ly hoa hoàn toàn không quan tâm đến Nguyên Diệu. Đã khóc chạy đi, hu hu, thật đau lòng, thật đau lòng. Nguyên Diệu muốn đuổi theo nhưng không kịp, trong lòng cảm thấy rất khổ sở. Bạch Cơ ngủ dậy muộn, gần đến trưa mới đi xuống nhà. Nàng chuẩn bị xong xuôi, nói với Nguyên Diệu, Nguyên Diệu, ngươi cùng ta đi đến ngạ quỷ đảo nhé. Nguyên Diệu khổ sở nói, ta có thể không đi được không? Lino nói, chủ nhân, nếu mọt sách không đi thì để Lino đi cùng chủ nhân. Hôm qua Dạ Xoa đã dùng cây đinh ba sắt đâm mất một mảnh da của Lino. Lino phải đi tìm Dạ Xoa báo thù. Nguyên Diệu thoái thác không muốn đi đạo ngạo quỷ với Bạch Cơ. Còn Lino thì tranh giành muốn đi. Cả hai làm ầm cả lên. Ia, tên ăn xin ở góc phát ra âm thanh. Để chứng tỏ sự tồn tại của mình. Bốn người đang cãi nhau. Một con quạc bay vào Phiêu Miểu Các. Đậu trên quầy. Kêu quạc quạc. Bạch Cơ nhìn thấy con quạc. Nói, ô, chẳng phải đây là sứ giả của quỷ vương. Yểm mây sao? Báo tang, báo tang. Con quạc kêu quạc quạc. Bạch Cơ nói, ngươi đến Phiêu Miểu Các báo tang gì? Chẳng lẽ quỷ vương đã chết rồi sao? Con quạc lập tức biến thành một người mặc áo choàng đen. Đội mũ đen, thậm chí mặt cũng bị che kín trong tấm vải đen. Hắn đứng lặng lẽ, ho nhẹ một tiếng, rồi lớn tiếng nói, quỷ vương bệ hạ sống lâu như trời đất, bất tử bất diệt, ta vâng lệnh quỷ vương bệ hạ, đến đây đưa cho Bạch Cơ một món đồ. Bạch Cơ nói, là món gì? Yểm lấy ra một gói giấy đỏ đưa cho Bạch Cơ. Bạch Cơ đưa tay nhận lấy, không mở ra mà chỉ đưa lên mũi người. Hài lòng cười, xem ra, không cần đến đạo ngạo quỷ nữa rồi. Yểm, tại sao quỷ vương đột nhiên lại chịu nhường mảnh da của hắn cho ta thế? Yểm cúi đầu nói, quỷ vương bệ hạ nói, hắn đã tuân thủ thỏa thuận, mong Bạch Cơ cũng giữ lời hứa. Ta còn phải đi báo tin vui cho hàng ngàn yêu quỷ. Nên xin cáo từ trước, đến tối khi trăng lên, yểm sẽ đến đón ngươi, đón ta. Bạch Cơ cảm thấy kỳ lạ, định hỏi kỹ, nhưng yểm đã cúi chào rồi biến thành con quạ bay đi. Bạch Cơ cũng không để tâm, nhìn gói giấy thì vui vẻ cười. Bạch Cơ bảo Lino đi mua vài bó củi lớn về, rồi sai Nguyên Diệu ra kho lấy một cái đỉnh đồng lớn mang ra sân sau. Cái đỉnh đồng lớn hơn thùng nước một chút nhưng rất nặng. Khoảng hơn 100 cân, Nguyên Diệu và tên ăn xin hợp sức lại mới mang được ra sân sau. Bạch Cơ ném các loại như dịch nhầy của thằn lằn, tủy sống của rết, phấn hoa của hoa ăn mòn xương, rốn của đứa trẻ chết yểu, da của xác chết ngàn năm, vào đỉnh đồng, thêm một thùng nước. Rồi bảo Lino nhổ ít nước bọt vào, sau đó chất củi dưới đỉnh đồng, bắt đầu nấu. Tại sao Lino lại phải nhổ nước bọt vào đỉnh? Nguyên Diệu vừa cho củi vào lửa, vừa tò mò hỏi. Bạch Cơ nói, vì trên cuộn da dê ghi phải thêm nước bọt của mèo. Nguyên Diệu nhìn vào đỉnh đồng đầy chất lỏng đen đặc, hỏi, thứ này để giúp tên ăn xin khôi phục khuôn mặt con người đúng không? Bạch Cơ gật đầu, đúng vậy. Nguyên Diệu hỏi, nhưng không biết thứ này phải uống vào hay thế nào. Tên ăn xin nhìn chằm chằm vào đỉnh đồng chứa xác rết, rốn trẻ sơ sinh, mắt bò đực, trên mặt lộ vẻ sợ hãi và ghê tởm. Bạch Cơ cười nói, uống vào. Tên ăn xin mồ hôi lạnh như mưa, khóe miệng co giật vài cái, chạy như bay về nhà xí để nôn mửa. Uống vào là sẽ chết người. Nhìn bóng tên ăn xin chạy đi, Bạch Cơ vui vẻ nói tiếp, loại thuốc này là dùng bên ngoài. Nguyên Diệu thở phào nhẹ nhõm, trách móc, Bạch Cơ, khi nói chuyện xin đừng ngắt quãng, hại tên ăn xin chạy đi nôn rồi kia. Hi hi, Bạch Cơ cười quái dị. Lino bưng một đĩa lớn cá sống xiên bằng que tre đi tới, cười nói, chủ nhân, lửa lớn thế này thật lãng phí, chi bằng nướng cá ăn. Bạch Cơ đồng ý, ý kiến hay, còn có thể nướng hạt dẻ nữa. Lino chạy vội vào bếp, mang ra một giỏ hạt dẻ sống lớn ra. Nguyên Diệu nói, chúng ta đang nấu thuốc, không phải nướng đồ ăn. Bạch Cơ và Lino không để ý đến Nguyên Diệu, hứng khởi chuẩn bị nướng cá và hạt dẻ. Lino đào một cái hố bên cạnh lửa, chôn hạt dẻ xuống đất, rồi đặt cá đã tẩm muối và gia vị lên lửa nướng. Bạch Cơ đi lấy vài hũ rượu hoa quế. Tên ăn xin trở lại, lo lắng không yên. Nguyên Diệu giải thích với tên ăn xin rằng thuốc này dùng bên ngoài, không cần uống. Tên ăn xin không tin lời Nguyên Diệu, cho rằng hắn đang lừa mình, bèn không ngừng thở dài. Bạch Cơ thỉnh thoảng dùng que gỗ khuấy chất lỏng trong đỉnh đồng. Chất lỏng đen dần dần chuyển sang màu vàng tối. Một mùi tanh nhẹ nhàng lan tỏa trong sân, nhưng bị mùi thơm của cá nướng át đi. Lino thỉnh thoảng lật cá nướng. Cá dần dần nướng vàng, tỏa ra mùi thơm phức. Hạt dẻ trong đất cũng chín, tỏa hương ngọt ngào. Lino đào hạt dẻ lên, tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Bạch Cơ dùng lá cây gói vài hạt dẻ đưa cho Nguyên Diệu. Hiên Chi, thơm lắm đấy. Nguyên Diệu ban đầu không muốn ăn, nhưng không cưỡng lại được mùi thơm, đành nhận lấy ăn. Tên ăn xin bị cá nướng của Lino hấp dẫn, quên mất tâm trạng không vui, bắt đầu ăn uống ngon lành. Trong đỉnh đồng, chất lỏng màu đen vàng sôi sùng sục, các mảnh vụn lăn lộn. Bốn người vui vẻ ngồi quanh lửa, vừa uống rượu hoa quế, vừa ăn cá nướng và hạt dẻ nướng. Đến chập tối, chất lỏng trong đỉnh đồng đã nấu thành dạng sệt. Bạch Cơ dập tắt lửa, chờ hỗn hợp sệt nguội. Vì cả bốn người đã ăn no, Lino không nấu cơm tối. Mọi người cảm thấy hơi đầy bụng, muốn vận động để tiêu hóa, bèn đứng thành hàng dưới gốc cây đào, bắt đầu tập ngũ cầm hí. Ngũ cầm hí, một phương pháp khí công để rèn luyện sức khỏe, bắt chước các động tác của năm loài động vật là hổ, gấu, hươu, vượn và chim, xếu, được ít ra cổ đại Trung Quốc Hoa Đà sáng tạo, nên còn gọi là ngũ cầm hí Hoa Đà. Ngũ cầm hí có thể chữa bệnh và dưỡng sinh, giúp cơ thể mạnh khỏe. Cách chương.